Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 49, tiệc mừng thọ. Nhạc Bất Quần cũng có chút động lòng, nhưng nghĩ một hồi vẫn lắc đầu một cái, nói rằng, Phong Sư Thúc năm đó mặc dù là kiếm tông người, kiếm thuật của hắn nhưng có khác truyền thừa, cùng cái khác kiếm tông người rất khác nhau, bởi vậy kiếm tông có mấy người đối với hắn khá là bất mãn. Cho rằng hắn nên dâng ra kiếm thuật, tăng cường kiếm tông thực lực, mà khi năm khí kiếm tranh chấp lúc hắn lại không có tham gia. Coi như ngươi cùng Sung Nhi truyền thừa của hắn, kiếm tông tàn dư không chắc gặp phục. Thẩm Thành Bình tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực như vậy, có điều vẫn là nói rằng, bất kể như thế nào, đều là muốn thử một chút. Nhạc Bất Quần khẽ gật đầu, ngay lập tức liền nói, Bình Nhi. Hôm nay sư phụ được thiệp mời, lại có thêm hơn một tháng chính là Tả Minh chủ ngày mừng thọ. Bây giờ tung sơn thế lớn, chúng ta vẫn là cần muốn hành sự cẩn thận. Ta đã để Lao Đức Nặc đi thu mua lễ mừng thọ. Người mấy ngày nữa liền đại biểu ta phái Hoa Sơn đi vào chúc thọ đi. Thẩm Thành Bình sau khi nghe nhưng là hơi kinh hãi. Tâm nói sao chính mình trong ấn tượng nhưng không có cho Tả Lãnh Thiền chúc thọ chuyện này. Có điều hắn cũng không có quá mức lưu ý, hay là nguyên nội dung vở kịch không có nói tới, hay là chính mình quên. Bất quá nghĩ đến nơi này, Thẩm Thành Bình đột nhiên nói, sư phụ, bây giờ cũng là thời điểm ngoại trừ những người cái ám tử đi. Nhạc Bất Quần đột nhiên nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy, không khỏi nhíu mày, hỏi, Bình Nhi ngươi có phải là có ý kiến gì? Sư phụ. Nếu phát sinh Lưu Sư Thúc sự tình, như vậy liền có thể thấy được, Tả Lãnh Thiền đối với cũng phái đã là không thể chờ đợi được nữa. Nguyên bản chúng ta giữ lại Lao Đức Nặc bọn họ chính là lan truyền tin tức giả mê hoặc cho hắn. Đồng thời phòng ngừa bọn họ dùng lại ra thủ đoạn khác. Phái ra cái khác thám tử, đến thời điểm ẩn giấu càng sâu không cách nào phát hiện. Nhưng hôm nay Tả Lãnh Thiền nếu nhanh muốn động thủ. Như vậy tất nhiên có đối phó ta phái Hoa Sơn thủ đoạn. Vào lúc này đem Lao Đức Nặc lưu lại e sợ uy hiếp liền sẽ cực kỳ tăng cường. Dù sao ai cũng không biết những người này gặp nhảy ra. Nếu là bị bọn họ chảo đúng thời cơ, sợ là chúng ta gặp có tổn thất không nhỏ. Đã như thế không bằng đơn giản tìm lý do đem bọn họ một lưới bắt hết. Nhạc Bất Quần nghe Thẩm Thành Bình nói xong, suy nghĩ một chút mới nói. Việc này can hệ trọng đại, người trước tiên chờ ta suy nghĩ mấy ngày lại nói. Tung Sơn thuộc Phục Ngưu Sơn hệ, nó đồ vật nằm ngang, hùng trì Trung Nguyên, chủ mạch ở Đăng Phong cảnh nội, liên miên hơn 60 cây em. Tung Sơn là tổng tên, Trung Bộ lấy Thiếu Lâm Hà vì là giới, Đông vì là Quá Thất Sơn, Tây vì là Thiếu Thất Sơn, hai tòa núi cao núi non trùng điệp chập trùng với bờ phía nam Hoàng Hà. Quá Thất vì là Tung Sơn chủ sơn, Quá Thất ít có kỳ phong, đồ vật chập trùng như miên long, cố có, Hoa Sơn như lập, bên trong nhạc như ngọa, lời giải thích, các đời đế vương đem tương, văn nhân mặc khách, tăng đạo ẩn sĩ, căn cứ những này ngọn núi hình thái, cho những này mỹ lệ ngọn núi mệnh danh, rồi nảy ra thất thập nhị phong câu chuyện, tục truyền Vũ Vương cái thứ nhất thê tử Đồ Sơn thị sinh khải với Quá Thất Sơn. Bên dưới ngọn núi có xây khải mẫu miếu, đó đó được xưng là Quá Thất. Quá Thất Sơn tổng cộng có 36 phong, nham trướng xanh ngắt giao nhau, phong bích hoàn hướng về tích góp tùng, dường như phù dung phong thái. Ngọn núi chính Tuấn Đỉnh Điềm, thì lại lấy kinh thi tung cao Tuấn Cực với thiên, làm tên leo lên Tuấn Đỉnh Điềm viễn vọng. Tây có Thiếu Thất đứng hầu, nam có Kỳ Sơn diện củng, trước có Toánh Thủy tuôn trào. Bắc vọng Hoàng Hà như mang, ỷ thạch quan sát, dưới chân phong hắc tét chỉ, lăng tầng chênh lệch, rất nhiều tầm mắt bao quát non sông, khí thế. Ngọn núi Vân Lam thay đổi trong nháy mắt, đẹp không sao tả xiết, chính là 36 phong như kế hoan, người đi đường lui tới thư thái nhan, bạch vân từng đám bỗng nhiên hợp, đều ở mịt mờ, nói ra Tung Sơn chi kỳ mỹ cùng du khách tâm tình sung sướng cùng yên tĩnh. Tung Sơn Tuyệt Đỉnh Tuấn Cực Thiền Viện vốn là Phật giáo đại tự. Gần trăm năm qua cũng đã trở thành phái Tung Sơn trưởng môn trụ sở. Trong sân Cooper tùm, thường ngày bên trong lộ ra trang nghiêm nghiêm túc. Có điều hôm nay nhưng là khách mời không ngừng tiếng người huyên náo. Bởi vì ngày hôm đó chính là Ngũ Nhạc Minh chủ phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền ngày mừng thọ. Trong viện ở ngoài răng đèn kết hoa, đại mông, sảnh trước, phòng khách riêng, sương thính, sân các nơi tổng cộng mở ra hơn trăm tịch. Những này còn đều là nổi danh giang hồ hào khách. Cái khác từ các nơi chạy tới tham gia trò vui càng không biết có bao nhiêu. Năm nay tuy rằng không phải Tả Lãnh Thiền đại thọ kỳ hạn. Có điều Tung Sơn phạm vi thế lực bên trong bang hội, sơn trại, tiêu cục đưa lên lễ mừng thọ nhưng là không có chút nào dám qua loa. Này Ngũ Nhạc Minh chủ hàng năm một lần, lễ mừng thọ cùng hàng năm cuối năm, hàng Tết như thế. Trọng yếu, ở phái Tung Sơn che chở dưới kiếm sống đại thế lực nhỏ ai dám không cố gắng hiếu kính. Thật nếu là trêu đến phái Tung Sơn bất mãn, người ta tùy tiện dậm chân một cái. Bọn họ những này giang hồ tầng dưới chót con tôm nhỏ liền muốn biến thành cho bụi. Ngoại trừ những này đến hiếu kính cùng nịnh bợ, còn có một chút cùng Tả Lãnh Thiền tư giao rất tốt hoặc là cùng phái Tung Sơn thân cận môn phái. Cùng với phái Tung Sơn mấy cái bên cạnh cũng sẽ phái người tặng quà đến chúc thọ. Phái Tung Sơn sân tuy cũng rất lớn, thế nhưng bày xuống hơn 100 tịch, đã liền sân cũng chiếm đầy. Giang hồ địa vị thấp hạ khách chỉ có thể đến ngoài sân đối mặt lúc thêm trên bàn ngồi xuống. Tả Lãnh Thiền tâm tình rất tốt, tuy rằng cuối cùng khoản vẫn không có thống kê đi ra. Nhưng nhìn năm nay hạ khách số lượng so với trước năm muốn nhiều hơn không ít. Đồng thời lại có một ít thế lực gia nhập vào phái Tung Sơn dưới trướng. Những năm này phái Tung Sơn uy thế ngày càng hưng thịnh, thực lực càng ngày càng mạnh. Cách mục tiêu của hắn cũng càng ngày càng gần. Lúc trước hắn cũng được lan truyền đến tin tức. Chính mình phái đi Hoa Sơn nằm vùng đệ tử Lao Đức Nặc. Cũng dần dần được Nhạc Bất Quần tín nhiệm. Lần này liền phụ trách cho hắn chúc thọ. Chờ trở lại Hoa Sơn sau khi, rất có thể bị thu nhận trở thành đệ tử nội môn. Đến thời điểm phái Hoa Sơn mọi cử động trốn không thoát lòng bàn tay của chính mình. Chỉ là để hắn kỳ quái chính là này Lao Đức Nặc làm sao đến hôm nay còn chưa tới nơi. Chẳng lẽ trên đường gặp phải chuyện gì? Ha ha ha ha. Giữa lúc Tả Lãnh Thiền trong lòng nghi hoặc, vào lúc này bỗng nhiên liên tiếp cười to vang lên. Tất cả mọi người đều hướng về tiếng cười truyền đến phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy một cái thân cao 8 thước, đầy mặt tròm râu, sắc mặt ngăm đen đại hán chạm nhấc theo một cái cao bằng nửa người túi áo chiến ở sân trên đầu. Tường, trong sân người bên ngoài đều không nhìn thấy đại hán này là làm sao xuất hiện ở đầu tường. Giữa trưa ánh mặt trời từ phía sau hắn chiếu rọi xuống đến. Trong viện người chỉ có thể nhìn thấy này đại hán cắt hình cái bọc ở vầng sáng bên trong. Người tới người phương nào? Dám ở ta phái Tung Sơn ngang ngược. Trong sảnh quát to một tiếng. Nhất thời, từ khắp nơi tuôn ra nhóm lớn Tung Sơn đệ tử, đem hắn trong ngoài bao quanh vây nhốt. Ha tương đương, ha tương đương, ha tương đương, ha tương đương. Đại hán ngửa mặt lên trời cười dài, mỗi một thanh cười nhưng đều khiến ở trong viện mỗi người hai tai vang lên ong ong. Mà càng tới gần hắn một ít công lực yếu kém đệ tử bị người kia kinh động thiên hạ giống như tiếng cười làm cho màng nhĩ đều tự phá vỡ giống như vậy. Trong đầu một trận choáng váng, ngũ tạng lăn lộn, Tả Lãnh Thiền, nghe nói ngươi hôm nay chúc thọ, lão tử đặc biệt cho ngươi sửa soạn hậu lễ, ngươi mà cố gắng thu đi. Người kia nói, hậu lễ, hai chữ thời điểm trực tiếp đem nhấc trong tay vải bố túi áo ném đi ra. Chỉ thấy được bên trong nhất thời lăn ra đây mấy người đầu. Tả Lãnh Thiền nội công tinh xảo, thị lực rất tốt. Dĩ nhiên lập tức nhận ra trong đó có một người chính là hắn vừa mới còn đang suy nghĩ Lao Đức Nặc. Vèo, vèo, vào lúc này, hai cái bóng người từ Tả Lãnh Thiền cái kia một ghế cướp ra. Hướng về bên này mà đến, một người trong đó chính là Tiên Hạc Thủ Lục Bách, là Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo bên trong Lão Thập Tam. Một cái khác là thì lại Tả Lãnh Thiền ngũ sư đệ. Đại Âm Dương Thủ Nhạc Hậu, trưởng môn Trúc Thọ, nhưng có người ngay ở trước mặt đông đảo hạ khách đưa tới đầu người. Đây chính là tỏ rõ làm mất mặt. Phái Tung Sơn trên dưới làm sao có thể chịu. Lục Bách cùng Nhạc Hậu lập tức tiến lên đem người tới vây. Đồng thời chu vi những người khách mời cũng bắt đầu đánh giá này trước tới quấy rối đại hán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.